Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 469, tọa đàm. Thu lại a, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Đồng thời, đứng ở trước bàn sách, hắn xoay người đem ngăn kéo mở ra, từ thấp tới cao, phía bên phải ba cái ngăn kéo toàn bộ sau khi kiểm tra xong. Lại kiểm tra cái cuối cùng. Cũng là lớn nhất một cái ngăn kéo. Không có. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Đồng thời ngắm nhìn bốn phía. Không có treo trên tường. Chẳng lẽ tại phía dưới gối đầu. Ý nghĩ này xuất hiện đồng thời. Tiền Thương Nhất đã tra xét dưới gối đầu phương. Đáng tiếc. Vẫn không có tìm tới rắn ngậm đuôi tiền xu. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua. Không chần chờ chút nào ý tứ. Sau khi hít sâu một hơi, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua tủ quần áo. Bất quá hắn không có đi tìm kiếm. Dạng này quá tốn thời gian. Hắn sở dĩ sẽ nhìn tủ quần áo. Là bởi vì hắn nhớ tới chính mình từ trên giường đứng lên lúc tình cảnh. Thì ra là thế. Tiền Thương Nhất đi vào nhà vệ sinh. Tại chất đống quần áo cái thùng bên trong tìm được rắn ngậm đuôi tiền xu. Này viên đối nhan chu đặc biệt trọng yếu tiền xu lúc này ngay tại đặt ở đặc chế mũ bên trong. Tại trên mũ có một cây mặt dây truyền tuyến. Thông qua căn này mặt dây truyền tuyến, có thể trực tiếp đem này viên tiền xu đeo trên cổ. Không do dự, Tiền Thương Nhất đem nhét vào trong túi về sau. Liền mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, tính cách Cân Tiểu Ly trái đầu. Cũng chính là đại biểu Tiền Thương Nhất bản thân một mặt. Dần dần cùng bên phải nhan chu ngang nhau. Chỉ là cũng không phải là hoàn toàn cân bằng. Tại không có tìm tới rắn ngậm đuôi tiền xu phía trước, Cân Tiểu Ly bên trái muốn thấp hơn rất nhiều. Hiện tại Cân Tiểu Ly cơ bản ở vào trạng thái thăng bằng. Tuy là bên trái vẫn như cũ có chút thấp, Tiền Thương Nhất nhíu mày. Trong lòng đối tính cách Cân Tiểu Ly có một chút hiểu rõ. Tính cách này Cân Tiểu Ly chỉ sợ là căn cứ ta phương thức làm việc đến tiến hành phán đoán. Vừa mới bắt đầu không có lấy rắn ngậm đuôi tiền xu. Cho nên đại biểu cho ta tính cách dấu vết quá nặng đi. Đối với nhan chu đến nói, vô luận đi đâu, cũng sẽ không quên kéo này một vật phẩm tùy thân. Khả năng khác hơn người đến nói liền không đồng dạng. Đây là bên trái Cân Tiểu Ly quá nặng tình huống. Vậy nếu như tình huống là Cân Tiểu Ly bên phải quá nặng đâu? Mang ý nghĩa nhan chu tính cách quá nặng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta muốn làm sự tình không phải hoàn toàn đóng vai này một góc sắc. Mà là tại chính ta cùng nhân vật bản thân trong lúc đó tìm tới một cái điểm thăng bằng. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc hơn. Bất quá hắn lập tức liền ý thức được một vấn đề này. Thế là tại hạ lâu khoảng cách vuốt vuốt mặt, tiếp theo đem người vật vô hại dáng tươi cười treo ở trên mặt. Đến lầu một thời điểm, Tiền Thương Nhất đã tìm tòi ra đi tới Nam Thành Đại học lộ tuyến. Nguyên bản hắn có thể không lục soát, trực tiếp ngồi xe taxi đi tới. Nhưng là, trong này có một vấn đề. Nếu như tại còn lại hơn 20 phút bên trong, có thể thông qua giao thông công cộng đến đúng giờ. Như vậy, nhan chu chưa chắc sẽ khai thác ngồi xe taxi một chuyến này động. Dù sao nhan chu sớm rời giường nguyên nhân có khả năng vừa vặn chỉ là không muốn đến trễ. Chính như Tiền Thương Nhất phỏng đoán, cho dù là hiện tại, hắn cũng có thể ngồi giao thông công cộng đến. Chỉ bất quá hơi có chút đuổi, nhưng còn chưa tới cần ngồi xe taxi tình trạng. Bởi vì nhan chu ở phòng ở khoảng cách Nam Thành Đại học cũng không xa. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định đi tới trạm xe buýt thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, một người trung niên phụ nữ chính dẫn theo hai đại túi đồ ăn hướng cửa ra vào đi tới. Với lại dựa vào tên này phụ nữ trung niên trên mặt biểu lộ, Tiền Thương Nhất có thể đánh giá ra, nàng muốn mở miệng để cho mình hỗ trợ. Nếu như nhận biết mà nói, hỗ trợ, ta nhớ được nhan chu tính cách là lấy giúp người làm niềm vui tới. Thế nhưng là, tại loại này mấu chốt tiết điểm, nhan chu sẽ từ bỏ đúng giờ đuổi tới tọa đàm cơ hội. Đi chợ giúp chính mình hàng xóm làm một kiện cũng không phải là rất gấp sự tình sao. Tại ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, phụ nữ trung niên mở miệng. Tiểu chu a, có thể hay không giúp đỡ Triệu A Di? Buổi sáng hôm nay đồ ăn so với bình thường tiện nghi nhiều. Không cẩn thận mua hơn một ít, có thể mệt chết ta. Vừa vặn tại này trong lúc nhất thời. Không phải là trùng hợp. Thử trước một chút tốt. Triệu A Di, ta hiện tại có chút việc. Cho nên, chấm ngoặc kép, mới nói được nơi này. Tiền Thương Nhất liền phát hiện tính cách Cân Tiểu Ly bắt đầu check đi. Không phải hết sức rõ ràng, nhưng lại có tiếp tục check đi xu thế. Đương nhiên có thể giúp ngươi. Ha ha, 5 phút sau, Tiền Thương Nhất đứng tại ven đường. Xe taxi từng chiếc mở qua. Đáng tiếc bên trong tất cả đều ngồi đầy người. Còn có không đến 20 phút. Thời gian là đầy đủ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không quá lo lắng cho mình sẽ đuổi không đến. Hắn lo lắng chính là nếu như sau này gặp được loại tình huống này làm sao bây giờ. Đến tột cùng là lựa chọn cân bằng Cân Tiểu Ly, còn là lựa chọn tránh đại bộ phận nguy hiểm. Đi vào tọa đàm cửa ra vào, Tiền Thương Nhất hơi nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở cửa hai tên đăng ký nhân viên, ký xong chữ về sau, phát hiện có người sau lưng đi tới. Thiên Giang Nguyệt, Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, bất quá cũng không có chào hỏi, không có nhắc nhở. Tiền Thương Nhất cũng không phải là xác định Nhan Chu là phủ nhận biết Thiên Giang Nguyệt vai trò nhân vật, bất quá đối với hai người đến nói, một ánh mắt không sai biệt lắm cũng liền đủ rồi. Dù sao hiện tại điện ảnh vừa mới bắt đầu, coi như có thể tùy ý nói chuyện phiếm, cũng trao đổi không ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Hai người đi vào phòng học, phát hiện chỗ ngồi chỉ ngồi một nửa học sinh. Những học sinh này ngồi phi thường tán loạn, lại đại bộ phận đều cúi đầu nhìn xem điện thoại. Tiền Thương Nhất lựa chọn một cái gần phía trước vị trí. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời, cùng Tiền Thương Nhất cách chỗ ngồi ngồi xuống. Người hơi ít à, Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói một câu. Dùng tiên truyền cường độ đến nói, người không tính ít, bất quá đại bộ phận học sinh đều chỉ là vì đuổi một ít thời gian. Hoặc là nghe một ít thú vị chuyện xưa. Cũng không phải là thật đối Cooper này một cổ quốc cảm thấy hứng thú. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, nói, người ít cũng tốt, nếu không ta còn không giành được hiện tại cái này vị trí tốt. Đúng rồi. Ta gọi Nhan Chu, màu sắc nhan, tuần dáng dấp tuần, ngươi tên gì? Tiền Thương Nhất trả lời. Xài Đường. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, không lại tiếp tục giới tán gẫu. Thời gian tiếp cận lúc 9 giờ, Văn Thành Trí giáo sư xuất hiện trên bục giảng. Đây là người tuổi chừng 40 nam tử trung niên, người mặc trang phục chính thức, mang theo một bộ kính đen. Ở trên người hắn có một cỗ học giả khí chất. Lại thêm tướng mạo anh tuấn, thành công hấp dẫn một nhóm nữ đồng học hướng về phía trước bài chuyển di. Lúc này, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy được Ưng Nhãn vào lúc này tiến vào phòng học. Bất quá lại lựa chọn dựa vào sau chỗ ngồi, chỉ sợ cùng hắn vai trò nhân vật tính cách có quan hệ. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tốt, đã đến giờ, chúng ta bắt đầu. Văn Thành Trí thanh âm đầy truyền cảm trong phòng học vang lên. Nhưng mà, tại bắt đầu trong lúc đó, ta muốn hỏi hỏi các vị, các ngươi đối Cooper của quốc đến tột cùng như thế nào nhìn? Văn Thành Trí đầu tiên hỏi cái vấn đề. Hắn vấn đề đưa tới phía dưới thảo luận. Bất quá, cũng không nhiệt liệt. Qua 2 giây, trong phòng học hoàn toàn an tĩnh lại. Đáng tiếc không có bất kỳ người nào trả lời. Ý của ta là, các ngươi cho rằng nó tồn tại qua sao? Tại xa xôi cổ đại. Văn Thành Trí mặt mỉm cười, trên mặt biểu lộ rất nhẹ nhàng. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt giơ tay lên. Tốt, vị bạn học này, cái nhìn của ngươi là cái gì? Văn Thành Trí đưa tay ra hiệu Thiên Giang Nguyệt trả lời. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Ta cho rằng Cooper Vương quốc đúng là tồn tại qua. Tuy là bởi vì niên đại xa xưa mà chứng cứ không đủ. Nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, càng ngày càng nhiều chứng cứ bắt đầu xuất hiện. Trong đó trọng yếu nhất chứng cứ chính là cái này. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt đem rắn ngậm đuôi tiền xu từ trong túi móc ra. Hắn này một động tác đưa tới còn lại học sinh kinh hô. Chỉ bất quá, liên quan tới luyện kim thuật bộ phận, ta lại không thế nào đồng ý. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Rất đơn giản, khu động luyện kim thuật lực lượng từ đâu mà đến. Bất luận cái gì không cách nào giải thích lại có thể bị người vì khống chế lực lượng đều cần trả lời một vấn đề này mới có thể chứng minh tự thân. Văn Thành Chí xòe bàn tay ra xuống phía dưới đè. Ép, rất tốt, cái khác đồng học đâu? Có hay không cái nhìn khác? Văn Thành Chí nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.